Namo Namo Tassa Tassa Bhagavato Bhagavato Arahato Arahato Samma Samma Sambuddhassa Sambuddhassa Namo Namo Tassa Tassa Bhagavato Bhagavato Arahato Arahato Samma Samma Sambuddhassa Sambuddhassa Ratanata Ratanata Yatejena Yatejena Sikhame Sikhame Uvathanam Uvathanam Tasabhiya Tasabhiya Uvavena Uvavena Sahasaye Sahasaye Vasinchato Vasinchato Cầu xin Tam Bảo Uy Linh Cầu xin Tam Bảo Uy Linh Cho con tấn hóa thông minh học hành Cho con tấn hóa thông minh học hành Mong nhờ Đức Phật quy danh Mong nhờ Đức Phật quy danh Hộ cho con học đắc thành quả cao Hộ cho con học đắc thành quả cao Tiếp theo là coi như là tối nay là cái bài buổi học thứ ba. Tối nay là cái tối ngày 15 tháng 5 năm 2013, là ngày 16 tháng 4 âm lịch năm Quý Tỵ Phật lịch 2556 theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy. Là buổi học thứ ba của chúng ta về môn học luận tạng A Tỳ Đàm. Chúng ta dựa theo bộ luận thư nội dung vô vi pháp ngày Hòa Thượng Thượng Sư Sam Dịch. Thì buổi học hôm nay chúng ta học ở tại Thiền viện Hoa Lâm ở Đền Rô thuộc về Nam Cali. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu học tiếp về cái bài học nữa là buổi sáng, buổi chiều và bữa nay buổi tối thì chúng ta ôn lại. Sau khi ôn lại chúng ta về tiếp tục. Giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn về ôn lại cho những người mới chưa biết sẽ biết và người cũ thì chúng ta biết được nhiều hơn. Và những trước hết á, chúng ta phải thuộc cái bản này, nó gọi là cái bản Liêu Chi Pháp. Cái bản Liêu Chi Pháp là gồm có tất cả là 215 pháp thì chúng ta phải thuộc nằm lòng, cũng giống như bản Cung Chương vậy, chính chưa bản Cung Chương. Ở đây cũng nói thêm được chỗ này chúng ta nên nhớ nè, khi mà chúng ta học á thì hai cái phần quan trọng nhất của chúng ta, thứ nhất là trí nhớ. Khi học thì chúng ta cố gắng tập trung để chúng ta nhớ được tới đâu là tốt lắm, là chúng ta luyện được trí nhớ. Cái thứ hai là trí hiểu. Chúng ta học là hiểu được tới đâu là chúng ta được sanh cái trí hiểu tới đó. Thì trí nhớ thuộc về niệm, mà trí hiểu nó thuộc về cái trí tuệ. Thì hai cái phần này nếu mà giờ mình nhiều khi á mình học mà mình không hiểu cũng dành công phước, còn hiểu thì có thêm có phước trí nữa. Đó là bây giờ nên nhớ. Ngày xưa chúng ta được biết á, thời Phật Ca Ra Diếp á có 500 con dơi ra trong hang động mà nghe, nghĩa là chư tăng tụng cái tạng nhiều pháp này đó, là chư tăng tụng như là kusala thamma ya kata thamma, tức là hay là chư pháp thiện, chư pháp bất thiện, chư pháp vô ký, hay là tất cả pháp thiện, tất cả pháp bất thiện, tất cả pháp vô ký, thì nó chỉ nghe chỉ biết đây là kinh thôi chứ nó hoàn toàn nó không hiểu gì hết đâu. Đó, nhưng mà nó được cái phước là một hôm cái hang động mình sập á, thì 500 giờ nó bị cái hang động sập đè nó chết, nhưng mà nhờ phước nghe kinh đó, nhờ phước đó mình được sanh lời về có trời làm chư thiên được rồi. Nhưng mà nhờ nó nghe hoài về cái bài kinh đó, giống như nó phục lòng nó nhớ vậy, nhờ phước lên đời sanh lên có trời thì 500 vị chư thiên hưởng cái phước suốt trên có trời, nghĩa là 36 triệu năm trời, rồi bắt đầu mà mãn kiếp sinh xuống nhầm thời Đức Phật chúng ta ra đời. Thì khi ra đời và nó sanh vào trong cái gia đình cũng thuộc về dạng, nghĩa là trung lưu hay dạng trứng giả, khá giả, thì sanh ra sau khi mà thấy Đức Phật dùng cái thần thông xung hành thì hiện thần thông đó biến hóa thần thông rồi Đức Phật lên có trời, Đức Phật thuyết giảng được cái tạng nhiều pháp này, vô ký pháp này, thì nó thấy quan thị quán sinh ra mà xuất gia, năm trăm cái công tử đó bị xuất gia vào trong Phật giáo này, 500 vị sư. Và khi mà Đức Phật lên có trời thuyết về cái tạng nhiều pháp này đó, thì suốt 3 tháng hạ là 16 tháng 6 cho đến 15 tháng 9. Thì Phật thuyết pháp mỗi ngày đó, thì thuyết pháp mỗi ngày thì cái Phật thuyết là liên tục, không có nghỉ giờ nào. Nhưng mà không nghỉ giờ nào là nói thì chúng ta giải thích liên tục. Nhưng mà không nghĩ là để cho ta nói vậy thôi, chứ thực ra khi mà Đức Phật tới giờ mà độ thực á, Đức Phật xuống cái đàn gian này. Nhưng mà khi mà xuống đàn gian này á, thì người ta cũng vẫn ngồi nghe pháp đó, thì Đức Phật biến ra một vị quá Phật. Nghĩa là chỉ định là vị này phải thuyết cái pháp là từ mấy giờ đến mấy giờ, giả sử như cho tiên từ thời điểm nào đến thời điểm nào, cho tiên từ bao nhiêu pháp từ pháp nào đến pháp đó, thiếu một cách liên tục vậy. Thì vì đó là toàn phần Đức Phật chúng ta đi xuống cái con người. Thứ nhất là Đức Phật đi qua bên cái xứ Bắc Cu Lô Châu, trong bốn châu thiên hạ, Đông Thắng Hoàng Châu, Tây Ngưu Quốc Châu, Bắc Cu Lô Châu và Nam Thiền Bộ Châu. Chúng ta ở cõi này là tiếng Bali gọi là Châm Bú Y Bá, chúng ta âm là Nam Thiền Bộ. Nó thuộc về cái châu là cái trái địa cầu chúng ta đang ở. Đức Phật đi ở Bắc Cu Lô Châu đối diện với đó. Thì sau khi Đức Phật thực xong, Đức Phật về cái Nam Thiền Bộ Châu, Đức Phật nghĩa là Đức Phật sau khi Đức Phật mà độ thực đó thì ngày sau là Phật đến, Đức Phật mới dạy là hôm nay ta tiếp giảng đừng coi trời bao nhiêu pháp này, hôm nay ngươi hãy tên họ trì, tức là phụ quản. Hồi xưa cho tăng có đặc biệt là có phước đặc biệt, nghe qua là phụ quản, nghe qua phụ quản giống như mắt của phụ quản vậy. Thì nghĩa là khi mà ta học ngày học, nghĩa là nghe qua người thuộc lòng, tức là nghĩa là người hiểu rồi. Hồi xưa ta nhớ từ đâu ta hiểu, ta hiểu từ đâu. Thành ra kia tới đó ta học xong rồi đó thì ngày Phật có kêu người là chỉ đại 500 đệ tử là 500 cái tiền thân của người dời nó xuống làm đệ tử thì dạy cho 500 vị. Thì sau khi mà dạy thì tôi được suốt 3 tháng hạ thì vị đó là 500 vị, đó là 500 vị thọ họ trì đầu tiên cái tạng luân tạng A Tỳ Đàm này hay là luân tạng Hắc Pháp này. Và cuối cùng đó là 500 vị này đắc quả thánh A La Hán tứ vô này. Thế là có trí tuệ, bài học cái này là hiểu biết hết toàn bộ cái tam tạng Phật ngôn. Nó là cái phần trí tuệ của Đức Phật. Như cái bộ này rất là quan trọng. Còn nhiều đây chúng ta gọi là 42.000 pháp môn cũng được. Nó thuộc về luận tạng A Tỳ Đàm. Mà chúng ta gọi là 84.000 pháp môn trong đây cũng được. Hay dạng pháp nữa là chúng chủng pháp giới ở trong thế gian này vẫn nằm trong đây chứ nó không được còn nằm. Để chúng ta hiểu. Nên do đó tất cả của thế gian, dù pháp hữu tình, vô tình, hữu tri, vô tri, con người chúng sanh và dạng vật tiền nó cũng nằm trong đây hết. Nhưng mà đây là chúng ta không học hết và cái phần của thế gian để mà chúng ta học về cái bản thể pháp thôi. Do đó tất cả cái những cái trên thế gian này Đức Phật dùng trên từ gom chung được vào tất cả gọi là pháp. Mà thế gian có thể từ tương tự có thể tạm được là vạn vật. Vạn vật là gì? Chỉ hết cho tất cả mọi vật. Vạn vật đây còn có những vật hữu tình, vô tình, hữu tình những con người có tình thức và vô tình là những chất cây cỏ vô tri sinh hà đại điệp. Chúng ta nhớ tất cả ra đây chúng ta nghĩa là gọi là học theo cái từ coi quý vị vừa coi dò theo trong cái sách học phục lòng luôn đây là phục lòng đó. Thì chúng ta đưa cái thước lên từ trên tức là gạt xuống dưới tức là lấy hết đó, ý nghĩa là lấy hết tất cả gọi là pháp, tất cả gọi là pháp, tức là toàn bộ trong bản điều chúng ta có bản điều đó. Thì pháp chia có hai thì chúng ta để cái ranh giới chia. Một là pháp thực đế là cái hàng dưới này tất cả này, một là pháp thực đế. Và hai là chúng ta để là vị trí chia pháp trần đế. Pháp chân đế chia có hai, một là chân đế vô vi, đây là chỉ cái này chân đế vô vi. Hai là chân đế vô vi thì chúng ta giống như chúng ta phân, chúng ta cắt lại, chúng ta phân từ cái này, chúng ta cắt lại cái phần này hết, còn lại đó gọi là chân đế vô vi. Rồi chân đế vô vi chia có hai, một là sắc pháp, chúng ta cắt sắc pháp trước được. Đó. Hai là chân pháp thì bắt đầu từ vị trí này chúng ta cắt vừa các người cắt xuống được đó, cắt xong đó. Cái phần này là danh pháp, thì danh pháp vừa có hai thì một là tâm thì chúng ta gạt lấy một cái hàng này bên này chúng ta cạo được rồi, là hàng này là tâm. Danh pháp vừa có hai, hai là sở vô tâm hay là tâm sở. Thì tâm vừa có hai như lấy vị trí kia, một là tâm siêu đế, hai là tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế chia có hai, tức là chúng ta chia từ đây để vị trí chia có hai, một là tâm đấu đại, hai là tâm hiệp giới. Tâm dục giới chia có hai, để vị trí chia. Một là dục giới tịnh hảo, hai là dục giới vô tịnh hảo. Dục giới vô tịnh hảo chia có hai, một là tâm vô nhân, hai là tâm bất thiện. Tâm tham vô xả, học tà vô trợ. Tâm tham vô xả, học tà hỗ trợ. Tâm sao tham vô xả, ly tà vô trợ. Tâm tham vô xả, ly tà hỗ trợ. Tâm sân chia có hai, tâm sân thờ ô học phấn vô trợ, hai là tâm sân thờ ô học phấn vô trợ. Tâm si chia có hai, một là tâm si thọ xả học quần nghi, hai là tâm si thọ xả học phúc dịch. Tâm vô nhân chỉ có ba, một là tâm quả bất thiện, hai là tâm quả thiện vô nhân, ba là tâm duy tác vô nhân. Tâm quả bất thiện chỉ có bảy, một là tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện, hai là tâm nhĩ thức thọ xả quả bất thiện, ba là tâm tỷ thức thọ xả quả bất thiện, bốn là tâm thiệt thức thọ xả quả bất thiện, năm là tâm thân thức thọ khổ quả bất thiện, sáu là tâm tiếp thu thọ xả quả bất thiện, bảy là tâm quan sát thọ xả quả bất thiện. Tâm quả thiện vô nhân chia có tám, một là tâm nhãn thức thọ xả quả thiện vô nhân, hai tâm nhĩ thức thọ xả quả thiện vô nhân, ba tâm tỷ thức thọ xả quả thiện vô nhân, bốn tâm thiệt thức thọ xả quả thiện vô nhân, năm thân thức thọ lạc, tâm thân thức thọ lạc quả thiện vô nhân, sáu tâm tiếp thu thọ xả quả thiện vô nhân, bảy tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân, tám tâm quan sát thọ xả hay thọ hí quả thiện vô nhân. Tâm duy tác vô nhân chia có ba, một tâm khai ngũ môn thật xả, hai tâm khai ý môn thật xả, ba tâm tiến sinh thọ ý. Tâm dục giới tịnh hảo chia có ba, một là tâm thiện dục giới tịnh hảo hữu nhân, còn gọi là tâm đại thiện, hai là tâm quả dục giới tịnh hảo hữu nhân, ba là còn gọi là tâm đại quả. Tâm duy tác dục giới tịnh hảo hữu nhân, còn gọi là tâm đại duy tác. Tâm thiện dục giới tịnh hảo hữu nhân chia có tám, một là tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, hai là tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô hỗ trợ, ba là tâm thiện thọ hỷ ly trí vô trợ, bốn là tâm thiện thọ hỷ ly trí hỗ trợ, năm là tâm thiện thọ hỷ thọ xả hợp trí vô trợ, sáu là tâm thiện thọ xả hợp trí hỗ trợ, bảy là tâm thiện thọ xả ly trí vô trợ, tám là tâm thiện thọ xả ly trí hỗ trợ. Tâm quả dục giới tịnh hảo nhân và tâm di tác dục giới tịnh hảo nhân cũng chia có tám, như là tám tâm thiền dục giới tịnh hảo nhân. Rồi về chia ai lên dạ? Rồi cô Cà Lan lên thì chia là từ đầu hết rồi chia từ đầu hết rồi cô lên con à. Rồi cô học nhiều mà lên đi. Hai cái nhóm này là tâm đối lại chia có hai, một là tâm sắc giới, hai là tâm vô sắc giới. Tâm sắc giới chia có ba, một là tâm thiện sắc giới, hai là tâm quả sắc giới, ba là tâm duy tác sắc giới. Tâm thiện sắc giới chia có năm, chúng ta gạch ngang mà bây giờ chia có năm rồi, chúng ta chia có năm nè. Một là tâm thiện sơ thiền, hai là tâm thiện nhị thiền, ba là tâm thiện tam thiền, bốn là tâm thiện tứ thiền, năm là tâm thiện ngũ thiền. Tâm quả sắc giới và tâm duy tác sắc giới đều chia có năm, như năm cái tâm thiện này, tức là muốn nói là đây là tâm quả sơ thiền, tâm quả nhị thiền, tâm quả tam thiền, tâm quả tứ thiền, tâm quả ngũ thiền. tâm di tác sơ thiền, tâm di tác nhị thiền, tâm di tác tam thiền, tâm di tác tứ thiền và tâm di tác ngũ thiền, sắc giới. Và đây là tâm thiền sắc giới thì tâm quả sắc giới, thì tâm quả sắc giới này chưa có năm, tâm di tác sắc giới chưa có năm, thì sau đó chúng ta là tâm quả sơ thiền, tâm quả nhị thiền, tâm quả tam thiền, tâm quả tứ thiền, tâm quả ngũ thiền. À, tâm di tác sơ thiền, tâm di tác nhị thiền, tâm di tác tam thiền, thì đó tâm di tác ngũ thiền, gì nắm được không? Thì chỉ chia lại. À, tâm đó lại ha, chia có hai, một là tâm sắc giới, hai là tâm vô sắc giới. Tâm sắc giới chia có ba, một là tâm thiện sắc giới, hai là tâm quả sắc giới, ba là tâm di tác sắc giới. Tâm thiện sắc giới chia có năm, một là tâm thiện sơ thiền, hai là tâm thiện nhị thiền, ba là tâm thiện tam thiền, bốn là tâm thiện tứ thiền, năm là tâm thiện ngũ thiền. Tâm quả sắc giới và tâm di tác sắc giới cũng chia có năm thứ giống như tâm thiền sơ thiền, năm thứ nếu chúng ta muốn chia cũng được. Đây là tâm quả sơ thiền, tâm quả nhị thiền, đổi chia chữ thiền thì là tức là từ quả là tâm di tác thôi, không được rồi. Tâm vô sắc giới chia có ba, một là tâm thiện vô sắc giới, hai là tâm quả vô sắc giới, ba là tâm di tác vô sắc giới. Tâm thiện vô sắc giới chia có bốn, một là tâm thiện không vô biên xứ, hai tâm thiện thức vô biên xứ, ba tâm thiện vô sở xứ, là bốn tâm thiện phi tưởng phi tưởng xứ. Tâm quả vô sắc giới và tâm di tác vô sắc giới cũng chia có bốn thứ giống như tâm thiện vô sắc giới, mình có tên hết là dễ thuộc. Rồi thôi giờ không lên. Dạ sư cho con hỏi hai cái vòng tròn phía sau tâm thiện sắc giới và tâm tác. Này là khi mà tâm thiện sắc giới bây giờ phải chia thuộc trước, bây giờ hiểu cái ý nghĩa, bây giờ mình thuộc bài trước. Yeah. Đừng có để cái giỏi hiểu, phải thuộc bài trước. Giống như mình thuộc cuốn chương trước mình mới làm tốt được. Yeah. Thấy không? Do đó mấy cái này là không sao. Yeah. Bây giờ giải cái là nó dướng liền rồi lên chia. Tâm đáo đại chia có hai. Tâm sắc giới và tâm vô sắc giới. Tâm sắc giới chia có ba là tâm thiện sắc giới, tâm quả sắc giới và tâm duy tác sắc giới. Tâm thiện sắc giới chia có ba, tâm sơ thiện sắc giới chia có năm, một là tâm sơ thiện sắc giới, tâm hai là tâm nhị thiện sắc giới, ba là tâm tam thiện sắc giới, bốn là tâm tứ thiện sắc giới, năm là tâm ngũ thiện sắc giới. Tâm quả sắc giới và tâm duy tác vô sắc giới chỉ có năm, duy tác sắc giới chỉ có năm giống như tâm thiện sắc giới. Tâm vô sắc giới chỉ có ba, tâm thiện vô sắc giới, tâm quả vô sắc giới và tâm duy tác vô sắc giới. Tâm thiện vô sắc giới chỉ có bốn, một là tâm thiện không vô biên xứ, hai là tâm thiện thức vô biên xứ, ba là tâm vô sở tâm thiện vô sở xứ và bốn là tâm thiện phi tưởng xứ. Tâm quả vô sắc giới và tâm duy tác vô sắc giới cũng chỉ có bốn giống như tâm thiện vô sắc giới. Mời cô này lên chia đi, cô mới nè, lên chia. Cái này dễ quá, trời dễ, nó có tên sẵn luôn. Ủa nó có sẵn ở trên đó hả thầy? Dạ, có sẵn. Ủa sao nó nói lẻ vậy? Ủa sao nó thuộc vậy? Trong phòng đứa lên đây. Đường 8 tháng. Anh mắt mình không có thấy đường mình. Tên này không có nổi, tên này còn nổi nữa. Tâm đáo đài, ngay được tâm đáo đài. Tâm đáo đài chia. Dạ, tôi xong. Rồi, chúng ta đã chia cái tâm tâm đáo đại nó xong rồi, thì chúng ta đó là học từ trí nhớ nha, để cho có cái niệm trí nhớ Phật trước rồi trí nhớ vừa bắt đầu chúng ta qua cái trí hiểu. Tâm đáo đại, thế nào là tâm đáo đại? Đáo là đến nè, đại là đến, đến gì lớn? Đến cái cảnh thiền rộng lớn. Cảnh thiền này thời chúng ta không thể tưởng tượng được, giống như bây giờ gì niệm đề mục tất nha, rồi mình ta làm cái vòng tròn, một cái vòng tròn nghĩa là lớn thì theo lớn nhỏ gì, cái vòng tròn nghĩa là đất, chúng ta làm một cái vòng tròn ta ngó, mang nhìn ngó gì, ta ngó đất, rồi đất sơn khi mình ta có được cái tưởng đất rồi, ta có thể tưởng đất nó tràn ngập vũ trụ được cũng được. Hai niệm ánh sáng, thì khi có ánh sáng là ta dùng ánh sáng để biến mảng khắp cái vũ trụ trong tâm tưởng của ta biến được. Thì do đó cái tâm đáo đại này á, chúng ta nói một cách khác tâm đáo đại tức là tâm thiền. Mà thiền là gì? Giờ định nghĩa thiền là gì? Thiền ta định nghĩa thiền này, thứ nhất là chúng ta lấy cái gốc của thiền từ ở bên Ấn Độ, chứ sau này thiền khi nó qua bên tạo thì nó thành thiền khác rồi. Rồi qua bên nhiệt độ, qua bên nhiệt độ thành yên, qua Việt Nam thành định chứ thiền. Chứ thiền á, Bali á là cái chữ cha ná, thì gốc thôi đó. Cha ná thì âm là thiền na. Âm là thiền na. Gọi từ gọi tắt á là thiền. Gọi chữ na. Thiền mà nghĩa nó là gì? Nghĩa mà ta dịch theo tiếng Tàu trước đi. Tĩnh lực. Tức là im lặng mà suy nghĩ gọi là tĩnh lực. Nhưng mà cái nghĩa thiền này á, theo cái nguyên thủy thì nó thành hai cái nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất á, chăm chú hay là chuyên chú. Còn nếu mình dùng theo tiếng đời cái là chúng ta ngó riết. Ngó riết cái gì đó nó hoài. Đó là một cái nghĩa. Rồi sau này nó thành một cái nghĩa thứ hai nữa. Là nghĩa gì? Thiêu đốt. Tâm đáo đại tức là tâm thiền. Nó đến cảnh thiền rộng lớn gọi là tâm đáo đại. Thì chứ có thiền, cái chữ thiền na chúng ta biết là cha na, cha na, cha na, đánh lưỡi, cha na, cha na, đánh lưỡi như cha, cha đánh là nó hơi nặng đấy, cha na, cha na, cha na, cha na, cha cha na thì tạo ra âm là thiền na, gọi tắt là thiền, nó dịch nghĩa là tĩnh lự. Tĩnh là để mà đúng là tĩnh lự chứ không phải là tĩnh lự. Tĩnh lự tức ngồi suy nghĩ. Nhưng mà cái gốc của nghĩa thiền này từ đâu mà có? Thì từ thời xa xưa, từ mới tạo thiên lập địa mà con người có hiện hữu tình như vậy. Lúc bây giờ thì giải tắt thôi, gì có thể coi trong cái khởi thế nhân bộ kinh nằm ở trong cái trường bộ kinh. Coi tỉ mỉ hơn, nhưng mà đây chỉ giữ tắt lại. Là lúc bây giờ có một số người đó, người ta chán đời, người ta không muốn sống ở đời có vợ có chồng, mà ta bỏ vào rừng tu. Mà thời đầu tiên thì có ai làm thầy giả tu đâu, biết tu gì đây. Tức là người ta thấy, cảm thấy người ta không thích sống cái cuộc đời nữa là nam nữ. Bây giờ xưa nếu mà thời lúc mà trên trời mới xuống đây là người đầu tiên mà mới xuống đây vậy, lúc đó chưa có phân biệt nam nữ, chứ là người có thần thông bay trên không, có hào quang giống như tiên ra thiên thần xuống như thế gian này. Nhưng mà sau khi mà móc đất mà ăn đất á, thì thời đầu nó không có lương thực gì, móc đất mà ăn riết cái đất này nó già cỗi, nó giống như mình rồi. Chúng ta thấy ba cái đồ ăn cứ quăng cái móc mò móc móc mèo vậy, cái đất này nó mất cái gì ngon không thể ăn được, rồi nó sinh ra những loại cây có sự tốt đất cây hợp thế. Thêm thì cỗi người ta mới lấy cái lúa gạo rồi ta ăn có thế. Mà khi mà lúc đó con người ta chưa thiền, người ta không có đại tiền trước tiền, mấy ông trên thiên thần có đại tiền trước tiền, bởi người ta đâu ăn cái kiểu mà như chúng ta. Nên là thành ra lúc bây giờ móc mà đất ăn đó thì đất đó là cái chất, cứ nghĩa là tạm gọi là cái chất thô, thì ăn vô trong người rồi đó, nó tiêu không nổi hết. Thì tiêu không nổi sao, bắt buộc nó phải bài tiết, lúc đó nó bể ra nó thành cái củ khiếu. Chủ yếu là đại tiên tiêu tiện. Thì khi mà có cái củ khiếu rồi, lúc bây giờ nó do cái duyên trong thời trước á, trước khi lên cõi trời chúng ta tu hành, chúng ta trở thành cái người giống như mà trường trai tuyệt trục, không có nam nữ gì, lúc đó người ta không còn cái tư tưởng. Nhưng mà cái gốc hồi xưa là gốc nam tu hay gốc nữ tu, thì do đó mà mãn kiếp đó thì bắt đầu lúc mà sinh ra củ khiếu rồi thì bắt đầu nó mới sinh ra cái nam nữ, thì nam nhìn nữ khoái, nữ nhìn nam khoái. Khoái làm sao thì lúc đó bắt đầu nó là thanh la. Thì cái những chúng sanh khác thấy những thứ này là nó thấy cái điều này điều xấu xa, nó cầm ba cái đất đá nó chọi đuổi đi. Thì do đó đuổi đi người ta biết vậy, thì người ta thấy người ta mới chọi mình giờ sao dừng nhắc lại để cho ta mình thấy. Đó là cách đầu tiên ta làm nhà ta ở. Và cái thứ hai nữa là đó nữa, ta cầm cái đất đá ta chọi, ta đủ đi thì nó cho thành tầm xấu. Nhưng bây giờ ngược lại lấy bông hoa chọi, chứ cái đó là xưa ta chọi bằng đá đất chứ không phải là chọi bằng bông hoa để nó khen đâu, mà xưa ta chê đó. Thì do đó một số chúng sanh thấy ở đời cái khổ não đó, nó bỏ vào gia đình mà tu mà mình sống thôi. thì vô rừng cái tu cái gì đây, để ngồi ngó là tình cờ cái duyên là ngày xưa à, nó ngó ra cái đất thiện, từ đó là ta phát minh ra, bắt đầu ta ngó, ta tìm tổ nguyên về đất, về nước, về lửa, về gió, à, tám cái đường lớn rồi ở trong thế gian này không ngoài cái đất nước lửa gió, à, là bắt đầu màu lấy màu xanh màu vàng màu đỏ trắng bốn màu nữa là tám, hoặc là khi mà mình ngồi thiền ta quán sát tâm lấy ánh sáng là chính, và sau đó lửa gió rồi là cái chất ngại, à, chất ngại đây thì ta bắt đầu lấy thêm cái hư không nữa là mười đường đất nước lửa gió xanh đỏ vàng trắng ánh sáng được không? Thì đất đó là sau này người ta bắt đầu người ta lấy nước đất á, người ta lấy vòng tròn thành đất ta ngó, hoặc là lấy nước ta nhìn cái thao nước, nhìn cái nước ta ngó, hoặc là lửa thấy lửa cháy ta ngó, và gió thì khi nào gió thì ta ngó cái gió thổi người thở vào áo thổi cái gì đó ta ngó dọc, nhưng mà cái điểm tới đó là ta phải qua cái đất nước lửa rồi mới lên cái gió được, cái gió là cái nếu vô hình vô tướng thì nó khó hơn, nó thực hiện cái đó xong rồi mới tới gió. Là màu xanh thì dễ là nhìn xanh rồi, màu xanh ra màu đỏ rồi, màu vàng màu trắng, mấy cái tám cái đề mục này là cái gốc của cái thành thông đang biến hiện. Nếu mà người ta thuộc ta niệm một cách mà ta thành rồi đó, ta nói là rồi đó ta thành rồi đó nha, thì thành sao thì lúc đó nước á ta biến thành, ta tưởng nó thành đất rồi, nó cái nước thành đất rồi, ta đi lên nước, người ta nhìn thấy nước, nhưng mà đối với người đó cái tâm tưởng mà biến thành đất rồi ta đi lên không biết gì. Còn đối với đất người ta tưởng đất thì người ta luyện được một nước rồi, biết nó đất thành nước thì người ta gì độn thổ, ta trồi lên trời xuống đất này ta giống ta coi giống là nước rồi, ta biết thành nước rồi đó. Còn cái này cái chất ngại này ta luyện cái hư không được thì ta đi qua chứ đi đất không không có gì, đất nước lửa gió gì lửa gì lửa có trái gì vô, do đó mà ta tưởng trên không này là đất thì ta tưởng tận giống như cái đất than, ta tưởng như cái nào ta bước lên cũng được. Đó là liền trong người là lúc bây giờ mấy ông mà đi rồi nó ngồi nó riết như thế này chứ nó lưu lại nó ông này làm gì nó hoài vậy, nó chết mà mất luôn, nó đứng trọng luôn, là bởi vì muốn mà niệm mà đất nước với gió xanh đỏ vàng trắng, nhiều nhìn cái bản này quý vị nghĩa là nhìn trắng ở trong tâm vậy là trắng gì đó, những cái gì để liên tục để nhớ xanh xanh đỏ vàng trắng đất gió ngó gì là ngó riết mà mỏi mắt luôn, phải nhắm mắt lại thì chừng nào quý vị tâm vì mà nắm được cái này cho trong tâm được. Nắm được là cái gì? Đó là ngó, bây giờ ngó vào đầu, cái gì mắt ngó, nhắm vào cho người không thấy. Thì nó ngó từ điểm một lần, hai lần, đến trăm lần, ngàn lần, nắm cho nào, tôi ngó xong rồi nhắm mắt lại, nó hình thành được trong tâm này. Đó, thì lúc đó là được cái phần đó. Đó, cái phần đầu tiên đó, nó gọi là cái gì? Út cái hát. Nếu chúng ta nó dịch là thủ tướng, chấp trì tướng, còn không dịch là thô tướng cũng được, thô tướng nó là dịch là thô tướng. Là bây giờ mở mắt ra ngó vậy nhắm mắt lại nhưng mà thấy nó mới tượng hình trong tâm thôi. Mà cái này thì thôi tới có gì ấn tượng, nhưng mà đi mà gặp xe ta tung một cái văng ốc có gì về nhìn nó nằm trong tâm đó. Thế còn cái cảm tưởng gì thì do sao mấy người đó luyện thiền dễ lắm à, nhưng mà nếu ngó cái đó thì mình ngó sợ, nó bằng cái tâm sợ, bằng cái tâm sân thì nó không được vậy. Còn ngó cái này ta ngó bằng cái tâm thiền, thứ hết tôi lấy lấy là cái tám tâm thiền này ra để xài, chủ yếu là hai cái tâm, nghĩa là này. Đầu tiên là mình xài cái tâm này với ngồi thiền, đầu tiên là tâm phò xã. Vì biết ngồi đâu có quan hệ gì đâu, ngồi còn đau nhất ngồi đó, ngồi điểm riết điểm giờ nào được cái tâm thủy nó sanh lên thôi, đây là cái thiền yếu quyết. Bởi tâm thủy nó mới sanh được cái tâm thiền thủy được. Bởi mới đầu ngồi thiền chúng ta không ngồi tâm thiền thủy đâu, ngồi nhất mình nhất mấy ngồi khó quá, ngồi nghe kêu ngồi riết ngồi quay, nhưng mà chúng ta thấy lực lợi nó tin tưởng nó là thì lúc giờ cái tướng đầu tiên gọi là thủ tướng, thủ là chắc là nắm chứ không phải là ông thủ tướng nha. À, còn tướng này là cái gì? Tướng là cái biểu tượng, nắm được cái biểu tượng trong tâm, nó gọi là út cái hát. Ú là lên, cái hát là nắm, thì nắm lên cho tâm là nắm được trong tâm rồi. Thì do đã nắm được trong tâm, khi mình học pháp á, mình nhìn chữ pháp này, mình nhắm lại trong tâm, mình nắm được cái đó thì ta gọi là học. Thành ra chữ út cái hát này cũng có nghĩa là học. Người ta không biết là dịch cái học tướng, đây là cái tướng này ta gọi là học mà. Thực ra phải học cái tâm nó nắm được, thì đây là giải cái tâm nắm được cái tướng nó nằm trong tâm rồi. Thì đó gọi là thủ tướng, còn không vừa chấp thì tướng chấp là cũng nắm là trì là giữ. Nắm giữ tức là cái tướng mà tâm tăng là nắm giữ rồi, Còn gọi là thô tướng là bởi vì cái tướng giờ nó còn nghĩa là thô, nó chưa có tông, chưa có sắc. Thì nếu một thời gian sau mình loại bỏ cái thô tướng đó ra, nó tới tướng thứ hai của thiền bá tí pha gắt. À, nếu mình tác là dịch là đối phần tướng. À, đôi khi ta dịch là quang tướng. Thứ hai là dịch là tợ tướng. Thứ ba là dịch là quang tướng. Đối phần tướng. Đối phần tướng. Bá tí dịch là đối pha gá dịch phần. Chính xác là đối phần tướng, tức là cái hai tướng nó đối đãi nhau, nó giống nhau. Tức là khi mà chúng ta niệm ở ngoài đất như thế nào, nhắm mắt vào nó cách y chang không khác nào, thì có phải là đối phần tướng không? Tướng bên trong và tướng bên ngoài. Đó, thì do cái tướng bên trong tướng ngoài thì giống vậy, người ta dịch một cái chỗ dân từ khác dịch là tợ tướng, tức là tướng nó giống nhau, thì ta mới dùng cái chữ tợ tướng, chứ tợ tướng nó không hay. Còn không dùng là quan tướng, nó khác nhau. Tướng bên ngoài là tướng nó thô, nhám, nó không có ánh sáng. Vì lúc giờ còn tướng trong tâm vừa nóng lên là tướng đó nó phát sáng ánh sáng. Vì mà có niệm, nhưng mà niệm một cái nhang, không biết là có tâm, có nhiều khi nó chống cái nhang nó riết nha, nhắm như nào trong tâm ta nắm được cái nhang. Hoặc là không ta ngó, ta biết trong một điểm ta ngó cái nhang, ta tưởng tượng cái nhang giờ qua trái, giờ qua phải, giờ lên, giờ xuống, ta có thể giờ được. Và nó thu nhỏ và nó lớn mà cũng nở được. Ta liền tới mức độ đó. Đó thì ở bên mặt tông thì ta liền mấy cái đó, nhưng mà cái đó là thuộc về của ngoại giác. Bên ngoài Phật giáo, không phải Phật giáo. Phật giáo thì chúng ta bây giờ đi vào trong Phật giáo, cái này nó đi tới thật không rồi. Đó là hai cái phần tướng này. Sau khi mà có được cái tướng này mà sanh rồi, ta nắm này ta mới nhập được. Mà nhập định ta mới đắc thiền gặp được. Thì do đó thứ nhất là nói trở lại cái chân tình ngó riết. Thì ngó riết á, ngó riết cái người ta ngó thì rất là biết ông ngồi thiền rồi. Nhưng mà ngó riết mà hỏi ông gì? Ông có thành công không? Ngó tức là có thành công, tức là đạt được kết quả nữa không? Thì chứ thành công đó là chữ gì? Nó là ít thi. Bây giờ nên nhớ nó là tiếng Bali, là chơi mấy chữ mà bình thường đọc chơi có dấu sắc hết. Còn nếu mà có dấu này đọc không dấu, là chữ nào chỉ đọc chữ pha. Có dấu đọc không dấu, nói vậy thì dễ hiểu thôi. Pha gá đó, giờ đó chữ thi. Bá tí pha gá ní mít tá. Thì à nó vậy, có dấu là không dấu, không dấu là có dấu, nói vậy chơi gì nghĩa là mẹo thôi, chứ là thực ra là giải thì bỏ đi chúng ta học cái gì hết. Do đó chữ này là út mà gá há ní mít tá, về chữ này ít thì cái chữ này của chữ trước, chữ Bali rất là dễ học dễ đọc nhưng mà khó hiểu nghĩa. Giống như tiếng Việt thôi, giống tiếng Việt thôi, ít thì nó có nghĩa là cái sự thành công. Hỏi ông có thành công không, có thành công không, thành công không? À, thì thành công là sao? Cái tột đỉnh của cái đó là cái thành công này, là cái thành công. Chế thí này dịch là thành công. À, cái nghĩa khác thì là thành công thành tựu. Đó, chế thí là thành công, tức là liên đưa vào thành công rồi đó. Đó là nghĩa là ngó riết. Rồi chúng ta dịch cái nhìn nó ngó riết là nó có vẻ giống như cái từ đời nó không có nghĩa gì của cái mùi vị đạo gì hết. Thì là đưa qua cái chăm chú thì chúng ta thấy nó gần gần chú mục. Có nghĩa là có riết là chú mục, chúng ta là chú mục. Anh dùng mắt ngó hoài, đó. Thì gọi là chăm chú gì, tức là ngó gì một cái gì chăm chú đó. Thì chúng ta qua cái chuyện chuyên chú là nó thành công được thiền. Nắm được không? Nhưng mà chăm chú vậy trong đầu có tác ý không? À, có chứ, chúng ta muốn niệm cái gì thì chúng ta chuyên chú. Không phải nhìn cơ, phải có một cái đối tượng để chúng ta nhìn. Tâm chúng ta đối tượng nhìn cái tác ý. À, tác ý chứ. Chúng ta đó. Thì cứ bắt đầu từ cái chỗ đó đó, nha. Ta hỏi ở trong đó ngó riết thì bắt đầu nữa là và sau thời gian có những ông không chịu ở được nữa mà về thành phố biên cái sách chỉ dẫn kinh nghiệm thì người ta gọi là ách trà giá cắt. À, tức là cái người viết sách đó. Nó từ cái chữ đây, chữ cha ná là cái danh từ. Còn cha giá cá là chúng ta cũng có thể hiểu theo cái nghĩa là cái người hành thiền được. Ách là cái á có nghĩa là không. Ách cha giá cá tức là người không có cái chuyên chú đó. Tức là ông không chuyên chú thì nói là ông đó là cả, người ta gọi là bây giờ chúng ta hiểu thường nghĩa là gì sách, tức là người không có chuyên chú, người không có thiền. À, chúng ta hiểu vậy cũng được. Rồi bắt đầu một thời gian sau đó thì có một cái hàng người tư gác sinh khởi là cái ông thiêu sát. Thiêu sát mà thể sát vô là thiêu á, ông cứ chọt cái chọt nó hoài, cứ chọt chọt cho để gì cho nó tiêu tan luôn. Nắm được không? Thiền ta mới lấy cái nghĩa thiền. À, là cái chữ trà cha cha giá cá cha giá cha dí cha giá lá gì đó là tà tì là từ cái chữ này nó ra cha dí chữ tà tì đó thì tức là cái chữ nghĩa là tì thì dí là thiêu rốt gì thiêu sát à, từ cái thiêu sát này đó ta mới lấy cái nghĩa đó là chúng ta cũng như mà chúng ta nghĩa là hành thiền thì chúng ta ngó riết để gì để chúng ta thiêu đốt cái phiền não, thiêu đốt cái pháp cái, thiêu đốt cái pháp tốt nhất, tức là pháp bất thiện của tâm, thì giờ lấy nghĩa thứ hai là thiêu đốt. À, người ta thứ nhất là thiền cho quả là cho hai người chính của cái thiền cho đó, còn sau này tôi lấy thiền đặt cái danh từ gì đó là đi ngoài cái gốc của cái thiền của anh một con nga cái pháp đó Phật gì thì do đó thiền có nghĩa là thiêu đốt gì, thiêu đốt pháp đó nghịch, pháp đó nghịch cái gì, thiêu đốt pháp cái. Yeah. Cái là tiếng Hán nó có nghĩa là chen ngang. Chè chen ngang là ta dân tình chuyên môn gọi là pháp cái, gọi là pháp chen ngang tâm tánh. Thì do đó khi mà pháp mình chen ngang tâm tánh ta sẽ diệt được năm cái pháp cái: dục lục cái, sân hận cái, hôn vị cái, tạo hối cái và hoài nghi cái. Sau này chúng ta có thêm nhiều gì cho rộng rãi ở đây chỉ giải sơ cho mọi người nắm được cái ý nghĩa của cái tâm thiền đó là lớn, cảnh tượng lớn, những cái đề mục nào nó cũng sẽ đi đến cái cảnh tượng lớn. Giống như ta điểm ánh sáng sinh trong tâm rồi, ta biến mãi ánh sáng là chiếu khắp cả cái đất này cũng được. Nhưng mà nó chỉ có giá trị trong tâm chúng ta, chứ bên ngoài ta không thấy. Tối mà dùng ánh sáng mà nhìn đến giống như mình chúng ta dùng hồng và tiếng ta nhìn, thì cái tâm nhãn của chúng ta gọi là tâm nhãn đi, khoan nó là thần nhãn, chưa nó thần nhãn, tâm nhãn. Và lúc đó ta luyện thiền nó có tâm nhãn ta có nhìn xuyên với đất từ, không ta nhìn thấy đất từ. Đó là tâm nhãn mà chúng ta ở thế gian được gọi thần nhãn chứ chưa đạt tới mức độ và cụ cái thí là phải luyện tới hết 8 tầng này, tới 9 tầng này thì chúng ta mới nói luyện tới thí được, chứ còn cái của ta nhìn ngó nó chỉ nằm trong đây thôi. Nó thuộc quan điểm của hai cái mấy tâm này, của tâm này gọi là tâm thiền đại thiền, cái này gọi là tâm đại thiền này. Thì khi hành giả mà niệm thiền á, giai đoạn đầu cũng có 2-8 cái cá thì nó bằng là 4 cái tâm này. Phải tâm học trí, thiền là có trí, không có trí không hành thiền, thì không hành thiền chúng ta ngồi chơi ngồi giống như thư giãn gì đó là ta xài mấy cái tâm này, hay bốn cái tâm định trí, bốn tâm một gì đấy không, người ta cũng ngồi thì có khi ta cũng có thời vậy, nhưng mà tâm định trí mà ra thì không thể nào đưa đến cái đất thiền, mà người ta phải tâm thời xả là đi. Nhưng mà khi hành thiền thường thường đó, ta phải xài cái tâm ta mới đầu ta hành thiền, nó không có quan hiển, nó vô không thích thú gì hết, là nó một tâm thời xả. Làm niệm một thời gian sau đó thì khi mà ta có kết quả rồi, ta có thể thấy được cái con đường nó mát mẻ, ta có thể thấy ánh sáng ở trong tâm và thấy những pháp vị nó sanh lên, con người rần rần, những người thoải mái, người an lạc gì đó, bất lư gì đó, thì đó là lúc bây giờ là cái tâm thạng tâm thủy bắt đầu sanh lên cho chúng ta. Và tâm thiền đó, nó hành ra thiền, cái tâm thủy nó sanh chúng ta thì nó qua tới năm cái giai đoạn của thiền. Bữa nào thầy phải mở pháp thiền đó thầy hướng dẫn thiền, kỳ sau thầy qua thầy cũng mở pháp thiền, thầy hướng dẫn thầy ha, kỳ sau thầy qua lâu một chút. Dạ thầy giải này đi, thầy mở pháp thiền cho thấy ánh sáng đi khỏi cần nhân mặt, khỏi cần mở mắt, khóa tay ánh sáng nhắm mắt đi khỏi cần mở đi đủ. Ai cũng nhắm mắt đi thì lái xe bay khỏi đó, nhắm mà đi. Thầy nói nhắm mắt có lấy xe được. Khi mà ta chúng ta hành thiền, chúng ta ngó một cái gì đó là nó thuộc về tâm, và nó hướng đến cái đối tượng. Năm chi thiền, tức là năm thành phần của thiền. Thiền phải đủ năm chi này, thì khi nào chúng ta đủ năm chi này thì thiền nó mới sát tâm được. Là đủ năm chi này, nó sẽ đi đó là chỉ từ cái tầm tước mà nó thì tứ tê hỷ đó là định theo cái năm cái tầng bậc năm cái tầng bậc luyện theo tới năm tầng tầng tầm tứ hỷ là để thường thường chúng ta nghĩa là ngó một cái đề mục nào đó mà đến đức lý gió thì chỉ tầm là tầm với tứ chúng ta tầm là hướng đến đối tượng tứ là cầm về kiềm giữ đối tượng là tâm chúng ta đã nắm được cái đó trong tâm rồi chúng ta nắm chưa được trong tâm là cái thứ chúng ta chưa có tâm giữ đó tứ là nắm giữ tâm là hướng đó tức là chúng ta nó nắm giữ kiềm giữ đó là khi nào chúng ta bây giờ mở mắt là niệm đất nhắm mắt mà chúng ta thấy đất trong tâm được là tâm lúc đó chúng ta tứ đã có rồi mà khi tứ nó có rồi đồng thời cái mắt thủy này nó sinh lên con người chúng ta lúc đó là cảm thấy nhẹ nhàng và mát mẻ cái lăn lăn con người nó giống như tưởng như có sóng đánh vào bờ những cái tường đó hoặc là thấy ánh sáng nó xẹt qua xẹt lại ánh sáng nó xanh lên đó là những cái trạng thái của thiền bắt đầu nó xanh lên là cái giai đoạn thứ ba và giai đoạn thứ ba này nó xanh lên á quý vị nên nhớ đó nếu mà không tiến được cái giai đoạn thứ tư một cái lạc đó người ta ở đây hoài đó người ta có thể thấy được thần linh mà thấy được thần linh ma quỷ và thấy cảnh tiên thấy cái này thấy nọ thì cũng có thể cái pháp thủy là bắt đầu lúc đó là nó thấy cảnh nhiều lắm rồi người ta thấy cảnh ta mê quá ta đi luôn mà ta không để cho nó lên được lạc và cũng như đi lên tới cái định này lạc là cái trạng thái của hỷ mà đạt đến cái tột cùng đó. Nó phải đi đến cái tột cùng nó mới đi đến cái lạc rồi thì giờ cho một thí dụ giống như vậy chúng ta nghe trúng số là chúng ta mừng chúng ta sinh khởi lên rồi hôm sau đó thì nghĩa là chúng ta sẽ không còn cái mừng giống như vậy mừng thô tháo đó được nhưng mà tâm chúng ta lúc nào cũng vui vui vui vui vui vui thì đó là cả lạc nó vui mừng hỷ có nghĩa là mừng lạc có nghĩa là vui rồi bắt đầu lúc đó tâm chúng ta yên định là lúc đó tâm nó yên đuôi mà yên có được một nào tâm nó yên nó không giờ tâm nó bấn loạn mà không giờ nó nghĩ dơ dẫn cái này là có hành thiện mới có cái cảm nhận được cái năm cái trạng thái này còn nếu không có thì chúng ta chưa biết do đó chúng ta ngồi thiền đầu tiên chúng ta cảm thấy nhức mỏi đau lưng nó khó chịu lắm và lúc đó thì chúng ta chưa có chúng ta mới là bắt đầu phát triển tầm tứ thôi chứ hỷ chúng ta chưa có khi nào mà hỷ mà có rồi quý vị sẽ không còn đau chân không còn nhức mỏi lúc đó giống như một cái nặng gì thả xuống giống như gì tắm cái người nó mát mẻ khỏe tắm được thì nó bao nhiêu cái nhức mỏi của đau đớn người nó xả liền nó nhẹ liền nó lăn về đó là lúc đó là pháp hỷ nó biết gì biết lại đến cái giai đoạn này khi nào đủ có năm cái giai đoạn này ta gọi là năm cái chi thiền là lúc đó là lúc bây giờ phát triển mà tầm tứ hỷ là định thì cái hỷ này cái gì phải lên đến cái tột độ đó tột độ đó tột độ nó được cái gì mới có thể lên đến cái sơ thiền chứ mà ngồi thiền không có được cái đôi đại thiện tương trí này là không thể nào lên được cái đỉnh mà nó lên cái tột đỉnh của nó thì nó mới lên thì đương nhiên cái tâm dục giới này quý vị được á quý vị phải vượt qua được cái tâm này do đó thì trong cái bản vừa rồi nếu mà có cái lộ đắc thiền không trong cái bản một chiều này đưa cho quý vị đang biết đây thời dễ ra đâu rồi không cần biết đừng nói nào thôi Rồi, về lộ kiên cố. Thank you. lộ đắc thiền đắc đạo. Cũng mười mấy cái này. Không, có mấy cái này là thuộc về tâm gọi lộ đắc thiền. Thế là tâm khi tâm trạng lên đắc thiền. Đắc đạo thì hấp dẫn nó gì? Lộ nghĩa là gì? Hả? Là con đường, là tiến trình của tâm sanh được gọi là lộ. Này gọi là lộ trình tâm. Tức là tâm nó sanh theo thứ tự. Đầu cái chữ hát là hữu phần, R tức là rúng động, thứ ba là dứt dòng, thứ tư là khai ý môn. Khai môn mình biết là khai môn đó. Thứ năm đó là chuẩn bị. Cái này là căn hành. Thuận thứ, bỏ bực, rồi thiền hay là chuyển tánh, rồi thiền rồi bắt đầu rơi xuống hữu phần. Đây là đắc thiền, thiền là con thiền, thiền nào đó, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đó trong năm cái tầng thiền này, lỗ này nó xài tới chín lỗ đắc từ từng cái loại thiền nó được diễn tiến nó giống nhau hết. Khi nào tầm tứ chúng ta là đủ ý là định mà của tâm mà đôi đại thiền tương tiến mà chúng ta lên tới tột cùng tôi gọi là cái căn định. Hay là cận thiền đó, cận định và cái cận thiền này, thì cận thiền này nó mạnh, nó tốt cùng được thì nó là cái chuẩn bị cận hành thuận thứ bỏ bực này, bốn cái tâm này là của cái đại thiện tư. Chắc là chuẩn bị đó trong bốn cái tâm này đó là đại thiện tương trí nó là được cái đó là thọ hỷ và xả đó, cái đó là thọ hỷ. Hỷ có xả có nhưng mà thường thường là thọ hỷ, bởi xả là cuối cùng. Bởi sao vậy? Bởi vì họ xả chúng ta không thể mà lên sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền được. Mà lúc đó người ta đến cái tận tứ thiền, nó lên tới ngũ thiền rồi nó mới xài cái đôi tại thiền mà xả này. Cái gì mình nhớ rồi đó. Thành ra nghĩa là tu thiền mà lấy cái tâm bình thường không có thọ hỷ là không có lên được phát hỷ. Hỷ lên tới cái tột cùng nó vượt hết mức tận cùng của cái thọ hỷ rồi nó mới được đến cái thọ xả được. Thì khi đào tạo tận cùng của thọ hỷ mà đến cái thọ xả này thì nó mới xài cái đôi tại thiền này để nó nhập cái thiền thọ xả được. Chứ là không xài thiền thọ hỷ nữa. Thành ra nghĩa là tốt cùng của cái định đó là bắt đầu đi tới xả. Thì bây giờ thấy không? Khi mà phát thiền mà đôi đại thiền tương trí mà quý vị có tu tập thiền riết cái độ thiền riết á, thì chừng nào mà thiền quý vị đủ sức á, thì nghĩa là có đầu xanh này kêu cho người vừa yếu lên thì ta có chuẩn bị, còn người vừa mạnh thì không chuẩn bị, vô là cẩn thận liền, tiếp liền. Tâm là cái người mà trí tuệ mạnh thì trí tuệ mạnh thì để kém đó, để yếu đó. Yếu thì nó có chuyện chuẩn bị cẩn thận, tức là lợi động. Biết gì lợi động không? Người lợi căn và động căn, động căn là thêm cái chuẩn bị, còn lợi căn thì không có chuẩn bị. Giờ vô là tám thiền. Còn thuần thứ, đó là thuần thứ là có lợi, nó chuẩn bị để nó bước qua bên này, nó phải đi tới cái bên này là chuyển tộc chuyển tánh, tức là cắt được cái dòng dục đó. Nó đủ sức nè, giống như mà chúng ta đi lên tới mạnh này thì bắt đầu nó bước nhiều cấp, giống như nó thi vậy. Thế chúng ta thi tiểu học vượt cấp thì chúng ta mới lên được trung học. Trung học mà chúng ta vượt cái cấp 2 mới lên được cấp 3, mà sau cấp 3 chúng ta vượt được chúng ta mới bước lên cái đại học được. Dạ, sư thầy, cái hai cái chuẩn bị với cái cận hành, hai cái đó mà nếu như xét theo tâm sở thì nó thiếu cái chuẩn bị, nó thiếu cái gì? Không, hai cái này thì nó mới chuẩn bị là gì nhỉ? Lại từ đâu? Nhưng mà tay người quá yếu quá mạnh. Quá yếu thì nó phải thêm thằng này. Mà hai cái đó tính cái tâm thì giống như nhau. Giống nhau. Nó phải giống như nó cần. Nhưng mà tại vì cái người trí ít thì người trí nhiều. Dạ. Người lợi căn động căn đó từng bước một tâm thiền sinh lên. Thầy có thể giảng lại cái đoạn mấy vòng tròn nó đi được không? Trong đây nó có cái người quá yếu như vậy, hữu phần rút động, hữu phần dứt dòng, khai ý môn. Cái này thuộc về lỗi ý, bởi chúng ta lúc đó trong ngồi thiền là chúng ta bỏ cái phần nhỏ số 58 á, tức là sư chỉ viết tắt theo cái phần nhỏ số 58 á. Không có, này trang 73 đi. Có dạ, không có cái ghi là, dạ trang 73, những cái ghi là ghi là phần nhỏ số 58 á. Phần nhỏ số 58 đó là dạ cái đó đó. Thì sư cái đó rồi, là sư thôi để chúng ta giải vừa thôi, chúng ta học lên cao giải. Mà sư lên cao chúng ta học lên mới đầy đủ. Không nhìn rõ cái gì hết trơn. Cái số 3 là cái gì? Chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca là chữ ca Con nhìn thấy chữ bốn. Đó là chuẩn bị cận thiền đó. Đây nó dùng như cận thiền đó. Đâu ngành đâu cửa hàng đâu xếp lưng đó thấy. Đâu phần nhỏ 5-800 mấy. Dạ không, không cuốn kia chứ không phải cuốn đó. Cuốn chờ. Cuốn này đâu có đâu. Phần nhỏ 5-8 đâu có đâu. À trên này nó có. Nó giận này là nó. Bảy mươi mấy để đi ra. Ủa kiếp, ủa kiếp luôn đâu. Thôi giờ vậy con sơ sơ thôi, đừng có tìm hiểu biết tại khác vậy đó, con gửi vậy đi. Học vô trong những người mới chuyên ngay về cái thiền thì mới mới tìm hiểu được. Thì giờ hỏi cái chỗ này thấy nó đó thầy. Bày ra thì rõ nhưng mà không biết cái chữ. Đây này, đây này, đây này. Có thôi rồi. Nhưng mà cái vấn đề cái chữ giống đấy thôi, chứ không có mà cái chữ giống đó. Cổ kiếp. Cái đó là thôi, giờ cái đó là để suy sẽ cho sao. Ví dụ gì, bây giờ hiểu vậy đi, đừng có tìm, đừng có thắc mắc nhiều. Cái mồm. Biết thì là lại khác vậy, tới cái đó thiền là đổ đất thiền rồi, đợt này đủ rồi. Thì giờ đi tiếp theo. À, tầng thiền đầu tiên nó gọi là sơ thiền. À, đó là tầng thiền đầu tiên, rồi bắt đầu tới là sơ là đầu tiên đó. À, sẽ coi đó, rồi bắt đầu lên tới nhị thiền, tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng năm. Thì sơ thiền. À, là gì, là tầm tứ thiền là định, là nhị thiền là nó bỏ, bắt đầu lên tới đó năm chi thiền mà có rồi đó thì bắt đầu mạnh rồi đó, nó đắc thiền rồi nha, rồi bắt đầu lên tới sơ thiền thì có đầy đủ năm chi tầm tứ hỷ lạc định. Mừng mà lên tới nhị thiền á, người ta bỏ tầm, không xa tầm được, vô từng ngôi thiền là cảnh hiện lên, người ta nắm cảnh là ta nhập thiền rồi, xa cái tứ hỷ lạc định nó còn phải giữ cảnh. Nhưng mà lên tới tam thiền nó bỏ luôn tứ luôn, khỏi cần, vô ngôi thiền là bắt hỷ lên liền. Hỷ. Là có hỷ lạc được. Mà đầu khi mà lên tới tứ thiền là bỏ luôn cái hiển luôn, không có xài hiển, mà vô là con người ăn vô từng ngọn thiền là lạc được. Mà lên ngũ thiền thì có định đi xả, định đi xả này. Đó người ta có luyện từ từ và ta bỏ từ từ, luyện cho có là bỏ, giống như mà lên cấp. Thế là lên năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ tư vậy đó. Thì nghĩa là lên năm thứ nhất thì giống như mà chúng ta đắc lực nghĩa là sơ thiền. Lên năm thứ hai cũng đắc nhị thiền, năm thứ ba đắc tam thiền, năm thứ tư là đắc tứ thiền. Cái đó ngày dòng nào đó thầy? Cái gì? Đây là sơ thiền mà chúng ta là đang xài thiền. Thiền thiền. Rồi, sau khi mà chúng ta tu lập về về thiền này đầy đủ hết trơn rồi, nhất là luyện đầy đủ 40 đề mục của Đức Phật rồi đó. Theo cái dòng bảo có thiền bảo có là cho luyện. Hết đủ 40 đề mục luôn. Tới đề mục mà đầu tiên cái mà gần cái cuối cùng là luyện ánh sáng. Ánh sáng ta mở đó, nghĩa là tâm mắt ta có thể nhìn khắp cả thế gian này, ban ngày ban đêm ta có thể nhìn thấu rõ, sai gần thấy được. Ta nhìn lên nghĩa là có thể nhìn lên, nghĩa là có thể nhìn thấy thiên đàng, có thấy điều, nhưng mà ta thấy gần không nhiều của nó có thành phẩm. Thế giới hạn. Rồi bắt đầu ta luyện tới hư không. Đấy là một không này nè. Ta khoét ta lỗ nhìn trống trống ta niệm không không không, mà ta có thiền rồi ta niệm cái đó rất dễ thành tựu. Cái nằm được cái đó là ta tưởng gì thành hay không hết. Thần ta ta đi xuyên tường, xuyên dách, xuyên núi, xuyên gì ta cũng đi thoải mái, giống như đi giữa hư không vậy. À, hấp dẫn không? À, đó là do đó. Nhưng mà cái này đó là bây giờ người ta không hành theo, nó không phải là thất truyền, mà nó cũng không phải là bí truyền nữa, mà tại vì thiếu truyền nhân. Đó là thiếu truyền. Vì thầy là truyền nhân. Rồi, sau khi đó ta có niệm cái đề mục hư không, ta tắt thiền hư không của sắc giới, ngũ thiền. Nếu không tắt được thì dập thiền hay không rồi. Thế là không, nhưng mà nó cũng thuộc về còn sắc. Đây là mắt chúng ta thấy còn vờ sắc. Tâm chúng ta thấy nó còn vờ sắc. Đây là sắc hư không. Nó vờ. Rồi bắt đầu người ta phải gạt bỏ cái sắc này ra trong tâm, ta loại bỏ sắc tưởng trong tâm. Tức là tâm ta chỉ còn có một cái khái niệm thôi, của suy nghĩ thôi. Thì từ lúc đó ta mới đắc cái thiền này gọi là không vô biên sự. Rồi khi mà cái ánh sáng mà ta biến mạng khắp cả thế gian này rồi đó, là niệm hư không thì biến mạng khắp cả thế gian này không hết trơn rồi, thì cái không đó người ta cũng vậy, đạt đến cái trạng thái không. Bởi lúc đó cái gì đó đấy, nghĩa là tâm cái gì mà tưởng ở đây, thực ra lúc đó nghĩa là cái gì mà giờ nghĩ tới mà sân hà đại địa, nghĩ tới thế giới khác cái gì cũng phải nghĩ tới. Tâm đi rộng lớn thì tới đó rồi, thì ta mới thấy là mình đi cái không vô biên sự. Cái tâm mình tâm mình không có đi tới vậy mà đó, nó có thể thấy tới đó. Nó giống như mà làm sóng điện mà nó đi nghĩ tới ra. Hả? Tự mình nghĩ ra thì cái đó cách khác. Bây giờ chúng ta mượn cái vật cái đó, thì cái tốc độ mà của ánh sáng mà đi nhanh nhất là nhiêu? 300.000 cái số một giờ. Tốc độ của tâm mình á, cái sóng tư tưởng mình, cái tia laser nó đi nhanh chứ nó cũng không biết là đi bằng cái tốc độ ánh sáng không, chưa biết, bởi nó còn giới hạn gì là rất nhiều, chứ ánh sáng nó không giới hạn. Nhưng mà tốc độ tư tưởng mình nó vượt cả không gian và vượt cả thời gian. Cái điểm này đó vào cũng chưa có đi sâu nghiên cứu gì của môn này. Chỉ có Phật giáo chúng ta mới có thể mà phân tích và có thể giải đáp được bằng tốc độ tâm chúng ta không vậy. Giờ chúng ta muốn nghĩ về quá khứ nó cũng thể về quá khứ, muốn nghĩ gì vậy là nó đi về vậy là thì đó vượt cả thời gian. Còn không gian giờ chúng ta nghĩ tới đâu, giống như gì đã từng đi Việt Nam giờ nghĩ cái là tâm nó ở đây Việt Nam rồi, nó nhanh còn hơn tốc độ ánh sáng, nó không có giới hạn. Tâm này là không hoàn toàn có giới hạn được. Thành ra khi mà ta mở mang, ta biến mạng cái tâm mà đi mà khắp cái thế gian giới vậy, nó rộng lớn được, thì ta mới đi qua cái không vô biên xứ này. Cái không đó là cái không kia là còn không chế định, mà cái không này là cái tư tưởng, là ta lúc đó tư tưởng mà tới đó rồi nha. Ta mới niệm, ta đắc được cái thiền không vô biên xứ. Thì không vô biên xứ này á là ta mới nắm cái tâm không vô biên xứ này, thấy tâm mà ta đi rộng lớn, ta tới đại, thì ta lấy cái tâm đó ta mà niệm. Thì tâm nó cũng vậy, tâm nó không có một cái giới hạn nào, cái gì có giới hạn cho tâm mà nó có giới hạn. Nó nghe chúng ta tưởng cái tâm giới hạn, cái lúc đó chúng ta thấy tâm chúng ta mà vọng tới tâm tới đâu rồi chúng ta sẽ thấy đó. Cả 31 cõi địa phương đó là do đó là thức vô biên xứ. Thì thức vô biên xứ này trong đúng là ta mới thấy trong cái tâm chúng ta nó giống như nó không có cái gì ở trong động. Chúng ta bây giờ còn dướng thể xác thì nó còn có cái gì, chứ lúc đó là vô sở vô xứ, nó không có cái gì. Rồi lúc đó nó đi tới cái phi tưởng xứ, thì tâm người ta nghĩa là vi tế mức độ ta có tâm hay không có tâm này, thì có tưởng hay không có tưởng. Chứ tưởng là lúc này là cái tâm chúng ta không xài cái tâm nữa mà xài cái tướng. Bởi vì tưởng chúng ta là nắm cái trạng thái cái pháp hành đó. Nó giải cho quý vị nắm gì là phi tưởng, có tâm hay không có tâm này. Thì lúc đó là phi tưởng xứ. Thì cái đó giống như mà cái quạt máy mà chúng ta mới quạt đầu tiên thì chúng ta còn thấy có cánh quạt. Quạt nó nhanh quá là chúng ta thấy không có cánh quạt. Mà chúng ta nếu nó không có cánh quạt thì cũng không đúng. Mà nó có cánh quạt cũng không đúng. Bởi sao nó không có cánh quạt chúng ta thấy một cái dòng này nhất định phải có. Còn nó có cánh quạt thì chúng ta không thấy rõ ràng ba cánh, mà chúng ta thấy một cái dòng nữa thôi. Nó không có cũng không phải, mà nó có cũng không phải nữa. Là phi tưởng, là không phải nghe là cái tưởng, hay là có tưởng, mà cũng phi tưởng, không phải không có tưởng. Thì đó chắc người ta nói cái danh chương mà ta quen người ta xài đó rồi. Thì đó để chỉ cho cái bài thầy. Thì đó do đó mà khi mà chúng ta tu tập á, cái thiền này á, chúng ta đắc được cái tầng thiền nào, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Nếu đắc được cái thiền nào á, thì thiền của sắc đây, còn thiền của sắc giới, thì chúng ta lấy cái sắc của mình niệm. Còn lúc này là thiền vô sắc giới, là ta không phải lấy sắc nữa, mà để chúng ta người ta niệm là lấy cây dành ta niệm đó, thì nó khác nhau là thiền vô sắc giới và thiền có sắc. Thấy không? Đó là hai cái loại thiền. Và khi mà chúng ta tu đắc được cái thiền sơ thiền này, chúng ta đến chết mà chúng ta giữ được sơ thiền, chúng ta chết chúng ta sanh lên cõi sơ thiền. Thì đó bằng cái năm cái tâm quả này, đắc cái sơ thiền sanh được tâm quả sơ thiền, đắc nhị thiền sanh được quả nhị thiền, đắc tam thiền sanh quả tam thiền, tứ thiền sanh được ngũ thiền, sanh ngũ thiền. Hoặc chúng ta đắc được tầng thiền vô sắc này, đắc được tầng nào thì nó sanh cái tâm quả tầng ấy, và sanh quả tầng đó thì chúng ta sẽ được sanh lên cõi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ và phi thị tướng xứ. Còn những cái tâm này là tâm duy tác này, là chỉ dành riêng cho nghĩa là Đức Phật và các bậc A La Hán mới xài thôi. Bởi khi nào các vị ta chỉ xài những cái loại tâm này. Trong đời sống người ta có thể tu thiền và có thể tu thần thông, ta đắc sau khi đắc đạo quả rồi ta có thể tu thiền định, ta có thần thông, và ta cũng có thể vô, nếu mà xài những cái tâm biệt giới này thì ta cũng có thể bố thí trì giới tâm thiền, ta làm cái gì đó, làm những thiện sự nào đó vân vân, thì ta cũng làm bằng những tâm này, nhưng mà nó không cho kết quả. Còn nếu phàm nhân á hoặc bậc thánh hữu học đó, thì ta xài bằng cái tám tâm đại thiện này, thì làm đại thiện này cái nào thì nó sẽ cho quả ra tương ứng cái đấy, cũng giống như tu tập cái thiền thiện này đó, thì sẽ cho quả cái thiền thiện. Còn nếu mà các vị mà tu cái thiền tâm thiền số hoặc A La Hán mà tu thiền này có vậy thôi chứ hơi chết rồi, các vị nhíp bàn chuyên tịch sư cho con hỏi về những vị mà khi ví dụ đắc sơ thiền đi thì sanh lên cõi sơ thiền sử dụng cái tâm quả sơ thiền chứ cái đó không phải là cái tâm ngũ phần đúng không? Đúng đó, thì tâm ngũ phần thì sau này chúng ta học được bao nhiêu tâm ngũ phần, nghĩa là tới tầng nào cõi nào thì chúng ta sẽ ở nhịp giới thì chúng ta chỉ xài được cái những loại tâm này thôi. Yeah. Bây giờ nó sáng dịp đây cũng giải thêm về hình tầng gì giờ về dục giới. Khi chúng ta bố thí trì giới tham thiền sự giảm luôn hai cái vòng tròn trắng trắng rồi. Và sau khi mà chúng ta tu thiền á, hồi xưa đó thì người ta nói chứ tới thiền là đủ rồi, chứ mà nói vậy là hàng nghĩa là hồi đó ta người thầy Đức Phật ta tu rồi tới chính là thiền rất đẹp. Thầy chỉ nói sơ thiền thôi, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thôi thì người ta cũng đủ chính là thiền mình thông được. Nhưng mà thời này chúng ta muốn tu luyện á thì phải tới bát định hay là cửu định này luôn. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền là chúng ta luyện thêm tám cái bốn cái tầng thiền này. Thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu thiền thông. Chín tầng thiền. Đây là chín tầng thiền, nói theo xu lý là bởi vì ta dựa theo năm chữ thiền này tầng tứ. Thì người ta có nghe người ta nói bảy tầng thiền. Không có. Cái này là chỉ tám tầng thiền, tám tầng thiền là cái tầng tứ là gom một cái một thôi. Gom một thì do đó mà và cái sơ thiền giữa thiền là người ta gom một, nhưng mà phân tích thì nó ra có hai chứ không một. Bởi vì thường thường nghĩa là đa số người đời đó có nhiều người ta có trí tuệ thiền, người ta thấy nó lẹ thì ta tóm là ta tầm gom cái tầm tứ chung thôi, chứ thực ra phân tích thì nó có những cái vi tế đó, thì Đức Phật phân tích luôn cái tầm tứ luôn. thành ra mà chín tầng thiền để mà phải xử lý là tới chín tầng thiền, mà theo cái kinh nó tặng kinh đó chỉ có 8 tầng thiền thôi. Rồi cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thôi. Thì sơ thiền là gồm phần này, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền vậy đó. Đó vậy. Và khi mà luyện được thiền định đó, thì về cái thiền thiền á thì chúng ta sẽ sanh được cái thành thông thiền, tâm thần thông đó. Thì chúng ta lúc đó thì chúng ta luyện thông và hô biến đó là gì đó, là tâm của thiền này lúc đó nó trở thành cái tâm thông thần thông. Tâm của thiền này nó sẽ trở thành cái tâm thần thông. Do đó này hai cái tâm này nó không có và chính là những cái tâm này nó làm gì là nhiệm vụ thành thông biến hiện. Thì bây giờ nói sơ cái gì mà muốn luyện được tâm ta, khi mà luyện được bát định rồi, bây giờ bảo ta luyện cái chuyện bát định là dễ. Ta luyện thiền xuôi, ta nhập sơ thiền, xích sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, nhập theo xuôi từng từ chín tầng thiền. Ta nhập ngược là vô, ta vô là vô từ trên nè, ta xuống từ từ. Giống như khi mà Phật thường nhập tiếp bàn. Đó, xuống từ từ. Xuống. Đó là nhập thiền xuôi nha, là một cách luyện luyện cho hết là luyện từ từ đủ hết chín tầng thiền. Rồi bắt đầu chúng ta nhập thiền ngược, nhập từ trên kia là xuất cái xuống này, xuống từ từ. Rồi nghĩa là nhập thiền xuôi, nhập thiền xong rồi đó, bắt đầu ta nhập thiền nhảy, sơ thiền. Nhập sơ thiền, xích sơ thiền, nhập tâm thiền, xích tâm thiền, nhập ngũ thiền, nhập nhảy, ta nhập từng bước. Nhảy lên nhảy xuống, nhảy thuần thục thì tâm đó, lúc đó là nó luyện thiên xảo, giống như mà tập gió nhảy lên nhảy xuống, điều hết quen rồi đó, là lúc đó tâm nó đủ sức nó mạnh. Thầy nhảy được không thầy? Hả? Thầy nghĩ chưa? Đó, Đức Phật không cho phép xét hỏi, cũng không cho phép nói nữa. Dạ. Không cần làm hỏi. Thì theo cái pháp gì, ai muốn học từ luyện người. Dạ. Rồi bây giờ xong cái phần này được không? Mấy giờ rồi? Dạ, quá giờ. 9:15. Mấy giờ thôi, chúng ta học, bữa nay chúng ta học. Dạ. Nghĩa là tối nào chúng ta tưởng niệm thở thở vô ra tự luyện được không? Dạ. Mai chúng ta học cái thiền siêu thêm. Thầy, cái dòng chữ tắt ở dưới là gì thầy? Nào? Đó, BT. Này là đại thiền. Đại thiện, dạ. Đại thiện, T là đại thiện, T là tương ưng. Trí, dạ. Tức là cái tâm làm nhiệm vụ đó là đại thiện tương tí, là bốn cái tâm này gọi là đại thiện tương tí. Thôi chúng ta, dạ. Còn hướng chúng ta nghỉ.